Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608. Chương 608. Miễn cho mất mặt xấu hổ. Làm người này làm xong đây hết thảy sau đó, người này liền thu tay lại, đứng trước mặt Hoa Hải, có chút ngang đầu, kia một mặt khiêu khích biểu lộ, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra. Người này là có ý gì? Hoa Hải đối người này là rất khó chịu, siêu cấp khó chịu, Bạch Sách có thể nhìn ra. Cái này Hoa Hải cắn răng thời điểm, mặt kia bàng run run, còn có gân xanh trên trán. Nhưng, Hoa Hải là một cái phi thường lý trí người, cũng không phải là một cái xúc động người. Bằng không mà nói, cũng sẽ không bị Tứ Đại Thiên Vương yên tâm an bài đến Bạch Sách bên người hỗ trợ. Cho nên, Hoa Hải coi như lại không thoải mái, cũng không có quên chính mình ở đây là làm cái gì. Tại trầm ngâm nửa giây sau, Hoa Hải liền buông lỏng thân thể, nhìn qua trước mặt một mặt khiêu khích người, khẽ nói, ta tới đây, cũng không phải là muốn cùng người so tài. Chúng ta tới nơi này là muốn yết kiến Nguyên Câu đại nhân. Chúng ta có quan trọng sự tình. Đây đối với mặt người này gặp Hoa Hải như vậy bộ dáng, lúc này cũng là nghiêng một cái đầu hừ lạnh một tiếng nói. Ô, các ngươi gặp nhau Nguyên Câu đại nhân liền gặp. Nguyên Câu đại nhân chính là như vậy tốt gặp. Tại người này nói xong câu đó về sau, Hoa Hải liền lập tức nói, Tứ Đại Thiên Vương cùng các ngươi Nguyên Câu đại nhân đã hẹn xong. Trước đó tại Hoa Kình đại lục cập bến, chính là đang chờ chúng ta lên hạm. Chúng ta đã được đến cho phép. Chỉ bất quá, Nguyên Câu đại nhân khả năng có chút bận quá, đem chuyện này cho bận bịu quên đi. Đây là, cái này tại có mười mấy tiếng, liền đến mục đích. Nếu là Nguyên Câu đại nhân còn không có nhớ tới, liền sẽ lầm chuyện này. Chúng ta muốn gặp mặt nhắc nhở một chút. Nói cái này, Hoa Hải thì là ngừng tạm nhân tiện nói. Đương nhiên, không thấy mặt cũng không quan trọng, chỉ là nghĩ mời người đối đãi chúng ta chuyển cáo một chút Nguyên Câu đại nhân. Có thể nói, dùng Hoa Hải cái thân phận này, cùng đối diện người này nói lời như vậy, đã coi như là phi thường thấp kém. Nhưng, để Bạch Sách nghĩ không ra chính là, coi như thế, đối diện người này cũng là vẫn y như là không buông tha nói. Nguyên Câu đại nhân nhưng không có thời gian tới gặp một vị phế vật. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể chứng minh chính ngươi không phải phế vật, vậy ta ngược lại là có thể giúp hỗ trợ. Nói đến, ngươi là Tứ Đại Thiên Vương người sao? Tứ Đại Thiên Vương người kia là một cái so một cái phách lối, một cái so một cái càn rỡ. Chúng ta lần trước đều là kiến thức đến, làm sao đến ngươi nơi này? Liền làm sao sợ đây? Cái này nghe tựa như là trước đó có cừu oán dáng vẻ, mà kia Hoa Hải đang nghe người này trước mặt về sau cũng là một trận khó thở. Đây cũng chính là Bạch Sách ở bên cạnh, chính xác đến nói là bởi vì có nhiệm vụ ở trên người. Cái này nếu không phải cái nguyên nhân này, liền đối diện như thế cưỡi mặt trào phúng, Hoa Hải khẳng định đã sớm không làm. Chỉ bất quá, ngay tại Hoa Hải cắn răng, không biết muốn đang nói cái gì thời điểm, kia đứng ở một bên Bạch Sách, thì là đột nhiên nhíu mày nói, Hoa Hải, nếu không, ngươi cùng hắn chơi một chút đi, ta vừa rồi nhìn ngươi thật giống như cũng căn bản liền không có sử xuất chân chính lực lượng dáng vẻ. Dù sao cũng không vội, không phải còn có mười mấy tiếng nha, không kém cái này một cái giờ. Tuy nói Hoa Hải cùng Bạch Sách không có gì nhiều quan hệ, chính là Tứ Đại Thiên Vương phái tới giúp Bạch Sách hiệp trợ làm việc. Nhưng, dù sao cùng thời gian dài như vậy, mà lại, Hoa Hải tính tình lại rất đúng Bạch Sách. Bạch Sách cũng coi Hoa Hải là người một nhà. Cho nên, cái này nhìn thấy Hoa Hải bị người khi dễ, mà lại, cái này Hoa Hải lại là bởi vì chính mình chuyện nơi đây không dám lên tiếng, Bạch Sách đương nhiên sẽ không ngồi nhìn. Bạch Sách đột nhiên nói chuyện, cũng là rốt cục để kia một đám người chú ý tới Bạch Sách. Trước đó, đám người này liền cho rằng Bạch Sách là cái tiểu nhân vật. Bất quá, nghe Bạch Sách nói chuyện dáng vẻ, đều có thể mệnh lệnh Hoa Hải. Vị này là, đương nhiên, mặc dù Bạch Sách rất nổi danh, nhưng còn chưa tới tất cả mọi người nhận biết tình trạng. Đám người này nhiều nhất chỉ cảm thấy Bạch Sách nhìn quen mắt, nhưng cũng không có nhận ra Bạch Sách là ai. Mà Hoa Hải đang nghe Bạch Sách về sau, sửng sốt một chút về sau, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem áo khoác của mình giải khai vứt trên mặt đất về sau. Một cái tay khác trực tiếp níu lại bộ ngực mình áo sơ mi. Một giây sau, chính là trực tiếp kéo một cái. Chỉ nghe soạt một tiếng, liền gặp được Hoa Hải trên thân. Vậy còn dư lại áo sơ mi trực tiếp bị xé nát. Hoa Hải cởi trần, dáng người không thể nói, có thể nói là hoàn mỹ nhất loại nào. Mà Hoa Hải cái này một hệ liệt động tác, để đây đối với mặt người cũng là nhíu mày nói. Ồ, rốt cục đến muốn thật sao? Hoa Hải thì là không đáp cái này gốc giả, mà là có chút ngang đầu. Một mặt ngạo mạn nhìn qua người này trước mặt nói. Ta là Nam Thiên Giới Tam Tinh Thượng Tướng. Hoa Hải, ngươi là ai? Ta Hoa Hải cũng sẽ không tùy tiện cùng một cái phế vật so tài. Mà Hoa Hải người này trước mặt thì là hừ lạnh một tiếng. Ngồi cùng Hoa Hải vừa rồi đồng dạng động tác, trực tiếp đem dưới thân thể của mình quần áo trong đập vỡ vụn sau đó. Liền cũng là ngẩng đầu nói. Tam Tinh Thượng Tướng, Vũ Thiên. Tại cái này Vũ Thiên trả lời chắc chắn sau đó, Hoa Hải chính là hừ lạnh một tiếng, không đang cùng cái này Vũ Thiên nói chuyện, quay người đứng tại khảo nghiệm này bao cát trước mặt. Sau đó, một tiếng gầm thét, một cỗ khí lưu màu vàng óng từ cái này Hoa Hải trong thân thể, hướng phía chung quanh bắn ra. Cái này một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí lưu, để kia trước mặt bao cát đều bị thổi kịch liệt đung đưa. Mà cái này một cỗ cực kỳ cường hoành khí lưu, để kia Vũ Thiên, còn có trước đó đi theo Vũ Thiên cùng nhau đám người kia, đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ tới. Nhưng Hoa Hải không có cho đám người này nhiều suy nghĩ thời gian. Kia mới vừa rồi bị mãnh liệt khí lưu gợi lên bao cát, trên ngựa muốn lắc đến Hoa Hải trước mặt lúc, một tiếng gầm thét, ngay sau đó chính là Hoa Hải hướng phía trước bỗng nhiên đạp mạnh bước. Cái này đạp mạnh bước, cả phòng đều là chấn động một cái. Sau đó, tại Hoa Hải trong tiếng giống giận dữ, kia hiện ra kim quang nắm đấm, trực tiếp đập chúng kia hướng phía Hoa Hải nơi này lắc đến bao cát. Một tiếng to lớn buồn bực bạo âm thanh, làm Hoa Hải nắm đấm cùng bao cát tiếp xúc một sát na kia. Cái này bao cát ngắn ngủi đình trệ như vậy một sát na. Sau đó, chính là, cái này bao cát trực tiếp bị Hoa Hải một quyền đánh bay. Trực tiếp cùng đu dây đồng dạng, lắc đến tiếp cận điểm cao nhất. Sau đó, lúc này mới rơi xuống, mà lực lượng này khảo thi khí phía trên trị số thì là từ trước đó 723 bắt đầu tiêu thăng, trực tiếp báo tổ đến 834. Người chung quanh khi nhìn đến số liệu này về sau, đều là một mặt kinh ngạc lấy có chút há hốc mồm. Tất cả mọi người là mang kim tinh, không có người so những người này rõ ràng. Số liệu này đại biểu cho cái gì? Loại này số liệu đã nhanh muốn đến tứ tinh long tướng trình độ. Cái này vượt qua tam tinh thượng tướng bình quân trình độ rất nhiều. Mà làm xong đây hết thảy Hoa Hải, khi nhìn đến phía trên số liệu về sau, đối với mình phát huy rất hài lòng. Sau đó, Hoa Hải liền xoay người đến, một bên quơ kia đánh đi ra một quyền thủ đoạn, một bên nhìn xem kia nhìn qua số liệu ngẩn người Vũ Thiên ngang đầu nói. Chắc hẳn ngươi có thể nhìn ra, ta cũng không phải là lực lượng hình, nhưng nếu như ngươi ngay cả ta nhất không am hiểu lực lượng cũng không sánh bằng, vậy kế tiếp ta nghĩ cũng không cần so, trực tiếp đi báo cáo liền tốt.